thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là những tình tiết chi tiết về cuộc chiến, mà qua câu chuyện của đại quý Lê Diên Dĩ, tiểu đoàn phó 1 tiểu đoàn địa phương quân chia sẻ với đại quý dân, bạn đọc hẳn sẽ nhận rõ những chiêu trò của chuyên mục Em gái hậu phương phát trên sóng phát thanh truyền hình Sài Gòn. Những ký ức của đại quý Ngô Thanh Dân cũng giúp bạn đọc hình dung được rõ hơn bản chất thực sự của công cuộc Việt Nam hóa chiến tranh. Binh chủng dù của quân lực Việt Nam Cộng hòa thời chiến, hẳn có nhiều bạn đọc đã biết về loại hình tác chiến của quân chủng này. Vậy nhưng phải đến đối chiến, nhà văn Quốc Quang Thụy mới có dịp cung cấp cho bạn đọc một góc nhìn chi tiết hơn về những đơn vị hắc báo qua nhân vật Ngô Thanh Dân. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Kế hoạch của ông ấy không được người Mỹ ủng hộ vì nó quá mạo hiểm. Một cuộc hành quân như thế chắc chắn sẽ phải huy động tối đa sự hỗ trợ của không quân Mỹ. Điều đó có thể ảnh hưởng không tốt đến những nỗ lực hòa đàm ở hội nghị Paris, mà chắc chắn là không được dư luận công chúng Mỹ ủng hộ. Nhưng mà tôi đảm bảo rằng ý tưởng đó vẫn luôn lởn vởn trong đầu các vị tướng lĩnh tài ba của quân đội chúng ta. Một ngày nào đó nhất định là nó sẽ được thể hiện dưới dạng một hành động mang tính chiến lược trong cuộc đối đầu giữa quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta và quân đội Bắc Việt. Đầu năm sau, khi cùng sư đoàn tham gia chiến dịch Lam Sơn 719, Thanh Dân mới giật mình nhớ lại những lời của Thiện Khanh, nó giống như những lời tiên tri vậy. Không biết những kiến nghị của thiếu tá hắc báo Sơn Được có vai trò gì không trong việc hoạch định ra kế hoạch cho cuộc phiêu lưu đẫm máu này. Chương 3. Vào ngày thứ tư, kể từ khi người tình và anh trai bị bắt vì cuộc đấu súng, cô nữ sinh xứ Huế Ngô Thu Cúc hớt hải tìm vào trại tạm giam của vùng 1 chiến thuật. Chính Trung úy Trần Thiện Khanh là người đã tới nhà báo tin dữ cho cô, dục cô hãy thu xếp để vô ngay Đà Nẵng. Cô phải trực tiếp gặp hai người, tìm cách hòa giải họ trước khi họ bị đưa ra xử trước tòa án binh. Tới lúc ra trước tòa rồi mà họ còn thù hận, mắng chửi nhau, không tỏ ra ăn năn hối lỗi thì chỉ có nước tù mọt gông, sự nghiệp và danh dự của họ cũng tan theo mây khói. Nhưng em biết mần răng bay chừ, sao mà anh trai em lại dữ dằn vậy chứ? Thu Cúc nói trong nước mắt. Đàn ông mà, không sao đâu. Cô cứ gặp họ, trước mặt cả hai người, cô phải tỏ ra tình cảm, công bằng, nhưng cũng phải thật cứng rắn mới được. Thu Cúc vẫn nức nở. Nhưng mà em, liệu tới lúc đó em có nói năng được chi không? Em thương cả hai người. Nếu thương họ thì cô phải vô càng nhanh càng tốt. Dạ, mà làm sao em vô trỏng, biết tìm họ ở Mô? Từ nhỏ tới chừ em chỉ mới vô Đà Nẵng con lần, đó là chuyến đi du lịch chung với cả lớp. Yên trí, tôi sẽ đưa cô đi. Thu Cúc mừng rỡ. Ôi, anh thiệt tốt với em. Mà em kêu anh thứ mấy đây? Kêu tôi là anh Bảy được rồi. Dạ, anh Bảy. Anh trai em có được những người bạn thiệt tốt. Thiện Khanh đã phải xin nghỉ phép để thực thi sứ mệnh này. Ai bảo anh có cảm tình với đại quý Thánh Dân? Khi nghe tin đại quý đại đội trưởng đã bị quân cảnh dùng một bắt giam vì đấu súng với một đại quý Duột, lính tráng, đại đội hắc báo, lại có vẻ khoái. Chúng hễ hạ kháo nhau. Rửa mới đáng mặt lính hắc báo chứ. Không ngờ ông đại quý này trông hơi cậu mà cũng dữ dằn quá ta. Trên đường đi, trung úy Trần Thiện Khanh đã kịp nghe Thu Cúc kể ngọn ngành câu chuyện tình giữa mình với đại quý nhảy dù Huỳnh Xuân Thời. Căn nguyên chính của cuộc khủng hoảng này, nghe xong anh chỉ biết lắc đầu than. Lãng mạn, lãng mạn tới mức các nhà tiểu thuyết diễm tình ở xứ này cũng phải chào thua. Cái anh chàng đại quý mũ đỏ này thiệt là may mắn hết biết. Thu Cúc mơ màng hỏi lại, vậy chứ em không may mắn sao? Thiện Khánh lắc đầu, không biết trả lời con nhỏ điên khùng này ra sao. Cô ta ngây thơ thiệt, hay sao mà không biết cuộc đời mình như thế này là đã tiêu tùng rồi. Chỉ vài tháng nữa là cái trái bầu tình yêu kia sẽ nổ tung. Vậy mà cái anh chàng mũ đỏ hào hoa kia vẫn bằng chân như vậy, chưa tính tới chuyện định liệu cho cô ta một danh phận gì. Hình như anh ta vẫn còn giấu nhẹm việc mình có bồ nhí với chánh thất của mình. Nhỏ em ơi, may mắn nhất thì nhỏ em cũng chỉ trở thành một bãi đáp phụ cho chàng sĩ quan dãy dù ngông nghênh tự phụ kia mà thôi. Anh trai em không nổi điên lên, tính xin hắn tí tiết thì mới là chuyện lạ đó. Tới trại giam, trong khi Thiện Khanh lo làm thủ tục thăm tù, thì Thu Cúc ngồi một mình băn khoăn vì chuyện thứ tự ưu tiên. Cô bấn lên vì không biết nên gặp anh trai hay người tình trước. Cuối cùng, cô cũng không tự giải quyết được việc tế nhị này, mà đành phải hỏi Thiện Khanh khi anh trở lại. Anh Bảy à, mình nên gặp người nào trước đây? Dĩ nhiên là phải gặp anh trai cô trước rồi. Đi thôi, ta vô phòng chờ. Thu Cúc vẫn còn dằn vặt. Vậy chứ khi mô mình gặp được... Thiện Khanh bực mình cắt ngang. Cô nhiều chuyện quá, tới đâu lo tới đó đi. Mà lúc này cô có muốn cũng không gặp được tay mũ đỏ ấy đâu. Thu Cúc sững lại, trên gương mặt cô hiện rõ sự lo lắng khắc khoải. Có chuyện chi không lành xảy ra với ảnh vậy? Anh Bảy đừng giấu em mà tội nghiệp. Có chi mà lành với không lành? Thiện Khanh bực mình nói tuột ra luôn. Chỉ là bây giờ anh ta cũng đang có khách. Giờ anh ta đang ở đó, cô biết không? Bả ra từ chiều hôm qua kia. Tôi cũng còn chưa biết. Rồi cái thằng dù chết dẫm ấy có gan nói chuyện ba mặt một lời với cô trước mặt vợ hắn không nữa. Thu Cúc lặng đi một lát, rồi thở dài than. Em thiệt chẳng ra gì, thiệt không sánh được với vợ ảnh. Em ở gần hơn, son rỗi hơn. Đáng lý khi ảnh gặp nạn, em phải có mặt bên ảnh sớm hơn á, mới phải chứ. Lại còn thế nữa, Thiện Khanh lắc đầu. Hay em rõ thiệt, như vậy mà em cũng tìm được cách buộc lỗi cho mình. Thôi, ta đi, đại quý đang đợi chúng ta đấy. Căn phòng nhỏ dành cho các sĩ quan bị tạm giam tiếp khách ở cuối dãy buồng giam lúc đó đã được dành cho vợ chồng đại quý Quỳnh Xuân Thời. Nên khi đại quý Thanh Dân có khách thăm, ông thiếu tá trưởng trại đành phải cho phép sử dụng phòng ăn dành cho sĩ quan để cho đại quý Thanh Dân tiếp khách. Dĩ nhiên, để bảo đảm an ninh, ông đã bố trí 2 lính quân cảnh gác bên ngoài. Vì vấn đề danh dự hay vì một lý do nào đó, các sĩ quan bị tạm giam tại trại này không bị còng tay khi ra khỏi cupola để đi gặp người thăm nom hay các luật sư. Điều kỳ lạ là hàng chục năm nay, lễ đó vẫn được duy trì như một sự xa xỉ so với sự nghiêm khắc của ngành hình luật quân sự. Nhưng chưa có trường hợp trốn trại nào xảy ra với các sĩ quan phạm tội. Đại quý Thanh Dân đã đứng bên thềm hè chờ hai người. Vừa nhìn thấy anh trai, Thu Cúc đã nhào tới ôm lấy anh, nước mắt chứa chan. Anh hai, cực cho anh quá ta. Em gái hư tới, để anh hai đánh đòn nè. Thanh Dân vỗ nhẹ lên lưng em, an ủi. Không sao đâu em, anh hai vẫn khỏe re mà. Nghe anh hai bị thương, vết thương mô, để em coi. Không sao, đạn sợ cánh tay thôi, hắn bắn dở ẹt mà. Còn ảnh? Thu Cúc bỗng trừng mắt, ngước nhìn anh trai. Nghe nói, anh bắn ảnh gãy giò phải không? Gãy một giò là còn may cho hắn đó. Đáng lý, anh phải cho hắn đi chầu ông bà luôn. Thu Cúc dậm chân, dùng dằn. Sao anh hai hồ đồ vậy? Nếu anh ấy có mệnh hệ chi, thì em sống làm sao cho đặng? Thấy tình hình có vẻ diễn biến theo hướng không hay, Thiện Khanh vội bước tới dục. Thôi nào, hai anh em vô trong phòng rồi bình tĩnh mà nói chuyện. Nào, vô trỏng đi đã. Khi mọi người đã vào trong phòng, Thanh Dân mới quay sang Thiện Khanh, siết chặt tay anh. Cảm ơn anh bạn. Không có gì, anh em trong đại đội hắc báo đều cảm thông và rất lo cho đại quý. Thanh Dân thở dài. Hây, tôi đã phụ lòng anh em binh sĩ rồi. Kèo này, khó có cơ hội trở lại với đại đội hắc báo. Thiện Khanh an ủi. Chắc cũng không tới nỗi nào đâu. Để tôi trở về ngoài đó, xin ý kiến thiếu tướng tư lệnh, nhờ ổng ra tay can thiệp. Thanh Dân vội xua tay. Chớ có làm như vậy trung quý. Mình là lính, dám làm dám chịu. Chạy chọt xin xỏ đây đó, mất tư cách lắm. Hơn nữa, thiếu tướng đã hơn một lần tin tưởng, giao cho tôi nhiệm vụ quan trọng nặng nề hơn cả năng lực thực có của tôi. Vậy mà tôi đã phụ sự tin cậy của ông, còn mặt mũi nào? Trong lúc hai người đàn ông trò chuyện, Thu Cúc vừa gọt trái cây, vừa sụt sùi không biết mình phải làm gì để hòa giải hai người đàn ông mà cô yêu thương nhất trên đời. Trái tim cô thắt lại mỗi khi nghĩ đến những điều không may xảy ra với một trong hai người. Cô đinh ninh rằng, trong vụ này, nếu có người cần phải bị kết tội, thì người ấy phải là cô, chứ không thể là một trong hai người đó. Lại Đức Phật từ bi phù hộ độ trì cho hai người họ tai qua nạn khỏi, cho cô có đủ sức mạnh và tràn đầy tình yêu thương để hòa giải mối bất hòa giữa hai người. Từ bữa qua tới giờ, cô không ngừng cầu khấn Đức Phật như vậy. Là một Phật tử chính tông, cô tin rằng những lời cầu xin của mình sẽ thấu tới người. Mời anh hai với anh bảy ăn trái cây. Thu Cúc rón rén đặt đĩa trái cây lên chiếc bàn nhỏ. Em có mang cả trà ướp sen mà anh hai thích đó. để em đi chăm một ấm thiệt là ngon cho hai người nhâm nhi nghe. Thôi khỏi, Tham Dân gạt đi. Nước sôi ở đây cũng không dễ kiếm đâu. Tụi anh dùng bia cho đã khát. Út ngồi xuống đó đi. Có việc Ni, anh muốn bàn với Út coi. Dạ. Thu Cúc nhẹ nhàng ngồi ghé bên Tham Dân. Em cần phải mừng chi? Để lo gỡ tội cho anh hai á, thì anh hai cứ nói. Không phải lo cho anh, mà lo cho em kìa. Anh liếc qua Thiện Khanh rồi nói tiếp. Anh Bảy Khanh đây cũng là chỗ thân tình, không có chi mà ngại. Hơn nữa ảnh cũng đã có gia đình, có con cái rồi. Dẫu gì thì cũng từng trải hơn anh hai. Gặp khó ảnh cũng có thể có ý kiến sáng suốt hơn. Thu Cúc nũng nịu gật đầu. Được rồi, rào đón hoài à. Em nghe lời hai anh là được, phải không? Thanh Dân nhăn nhó cân nhắc một lúc, rồi mới vô vấn đề chính. Là chuyện của em, với tay đại quý dù ấy, chừ em tính răng. Em còn biết tính răng, em yêu anh ấy mất rồi. Thu Cúc trả lời gọn lõn vậy, rồi hỏi lại. Còn anh tính ăn thua đủ với ảnh tới khi mô. Em phải rời bỏ hắn thôi, Thanh Dân nói dứt khoát. Hắn không xứng với em. Sao anh hai nói hay quá vậy? Xứng hay không, tự em biết chứ. Em không thể thay đổi được những gì đã xảy ra với số phận của mình. Số phận cái nỗi gì? Thanh Dân đập tay xuống bàn, găng từng tiếng. Hắn có vợ con rồi, vợ hắn cũng đang ở đây. Em sang đó mà gặp bà ta, thử gian xin xem bà ta có đồng ý cho em làm vợ nhỏ của hắn không. Em cũng đang tính vậy đó. Em sắp sinh con rồi, con em cần phải có bố. Thu Cúc nói những điều ấy bằng một giọng cứng rắn đến không ngờ, khiến Trung Quý Thiện Khanh cũng phải sửng sốt. Hóa ra cô bé không hề yếu đuối mơ mộng và nhẹ dạ như anh vẫn tưởng. Đại quý, anh bước tới đặt nhẹ tay lên vai Thanh Dân. Hãy bình tĩnh. Việc trước mắt là phải làm thế nào để đại quý thoát ra khỏi vụ rắc rối này đã. Chuyện của Thu Cúc rồi từ từ tính mới được. Đại quý Thanh Dân thật sự rối trí. Gần 10 năm tu nghiệp ở những trường đào tạo sĩ quan hàng đầu của Việt Nam và Hoa Kỳ, người ta đã dạy anh đủ thứ, trong đó có cả bản lĩnh kỹ năng để vượt qua những cuộc khủng hoảng từ ít nghiêm trọng đến nghiêm trọng. Nhưng chưa bao giờ anh hình dung được rằng cuộc khủng hoảng đầu tiên mà anh phải đối phó lại bắt đầu từ cái gia đình nhỏ bé của mình. Good damn it! Anh bỗng bật ra một câu tiếng Mỹ. Thiện Khanh hiểu ngay đó là hai từ khốn kiếp. Nhưng hai từ ấy được bật ra với cái giọng đặc biệt, trong đó vừa chứa đựng sự giận dữ hăng học, vừa bao hàm cả sự bất lực chua cay. Thiện Khanh cũng cảm thấy bất lực, chưa biết phải tháo gỡ tình thế này ra sao, thì một hạ sĩ quan bước vào trước cửa. Anh ta dập gót đứng nghiêm, chào hai sĩ quan rồi nói. Thưa đại quý, có một bà khách muốn được gặp đại quý. Nếu đại quý đồng ý tiếp thì chúng tôi cho mời vào ạ. Đại quý Thanh Dân xua tay. Không thấy tôi đang tiếp khách đó sao? Viên hạ sĩ quan lại dập gót. Trình đại quý, thiếu tá trại trưởng cũng biết ngài đang tiếp khách, nhưng ổng cũng nói bà khách này đại quý không nên bỏ qua. Thiện Khanh như sực tỉnh, chẳng lẽ lại là bà ấy? Rồi rất nhanh anh bước tới bên người hạ sĩ Quân Cảnh. Hạ sĩ, mời anh ra đây với tôi. Anh ta kéo ngay viên hạ sĩ ra ngoài hiên. Hai người chụm đầu to nhỏ điều gì đó. Rồi anh chàng hạ sĩ dập gót, chào, và chạy đi. Thiện Khanh quay trở vào trong phòng, tủm tỉm cười. Quý nhân đến rồi. Đại quý Thanh Vân ngơ ngác. Nhưng là ai? Ông phải cho tôi biết, để còn liệu đường mà trò chuyện với người ta chứ. Thiện Khanh vẫn giữ trên môi nụ cười bí hiểm. Rồi đại quý sẽ biết ngay thôi. Đó là một người đàn bà trạc ngoài 30 tuổi, thân hình khỏe khoắn mập mạp, nước da rám nắng, khuôn mặt đôn hậu, nhẹ nhàng. Chỉ vẫn bộ đồ màu tím nhạt, hơi quê, nhưng rất hợp với nước da và dáng dốc của mình, nên trông cũng dễ coi. Chỉ có nét gì đó rất phổ biến của các chị các cô bán chạp phô, la ghim ở những khu chợ quê hay những phố thị ven những con đường quốc lộ tỉnh lộ mà Thiện Khanh và những người lính của mình vẫn thường gặp trong những chuyến xả trại sau mỗi đợt hành quân. Người lính Quân Cảnh dẫn chị tới cửa căn phòng, chị vô rồi nói: đại quý đang chờ chị ở trỏng, chị hai. Không chút ngập ngừng, chị tự tin bước vô. Thiện Khanh đón chị trước cửa. Anh chưa kịp mở miệng thì chị đã sởi lởi lên tiếng: chào chú sĩ quan, hẳn chú không phải là đại quý Thanh Vân à? Dạ không ạ, tôi là thuộc cấp của ổng. Đại quý đang chờ bà. Kêu chị thôi nghe, bộ chú ngó tôi già lắm sao? Chị vừa cười khanh khách vừa bước vô nhà. Đại quý Thanh Vân bị thu hút bởi tiếng cười hồn nhiên và dáng vẻ tự tin của người đàn bà, cũng đứng dậy hướng về phía chị lên tiếng: tôi là đại quý Thanh Vân, rất hân hạnh được gặp chị. Chị bỗng sững người nhìn lơm lơm vào gương mặt Thanh Vân rồi la lên: trời đất quỷ thần ơi, sao có người đàn ông đẹp trai cỡ ni hả trời? Rứa mà, cái lão đuôi nhà tôi nở dùi qua dập liễu. Con gái nhà ai mà được làm vợ đại quý thì cũng đáng một đời làm đơn bà. Thanh Vân ngớ ra trước lối nói năng xô bồ của người đàn bà mới tới. Vậy chỉ là trời đất quỷ thần, mãi ngắm đại quý tôi xem quên. Tôi là Lê Thị Nhỏ, hồi chưa lấy chồng tôi được kêu là Út Nhỏ luôn. Nhưng bởi lấy đặng ông hai nhà nớ nên tôi cũng được lên chức kêu là Hai Nhỏ. Tôi là vợ Hai Thời, là cái lão dù râu ria đầy mặt bị nhốt ở cúp ngoài cùng đó. Trung quý Thiện Khanh vội đỡ lời: vậy chị là vợ của đại quý Quỳnh Xuân Thời à? Thì là tôi đó. Tôi đang yên ổn làm ăn ở trỏng thì nghe cái tin động trời này nên vội lòng ra đây ngay nè. Báo hại mấy con bò mẹ đang tới cỡ xanh, chẳng biết mấy đứa nhỏ ở nhà có biết lo cho chúng mẹ tròn con vuông không nữa. Đại quý Thanh Vân vội chen vô: vậy là chị biết hết mọi chuyện xảy ra với ông Thời rồi chứ? Vẫn bằng cái giọng bình định nặng trịch, chị rõng rãng lên tiếng: thì tôi cũng mới được nghe lão thú tội đêm qua thôi đại quý. Nghe xong ngọn ngành, tôi mới nói thiệt, đáng đời nhà ông. Đại quý còn nhân từ nên mới chỉ xiên cho lão ấy một giò thôi, chứ cả như tôi thì tôi cho lão đi chầu diêm dương luôn vì cái tội vũ khỉ con gái nhà lành. Thu Cúc từ nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe. Tới đây bỗng bất ngờ nhào ra, quỳ mọp dưới chân người vợ của Thời. Chị hai, trăm tội ngàn tội là do em. Anh Thời không có nửa lời dối trá, không bao giờ lừa gạt vũ khỉ chi em. Ngay cả khi đến với em, ảnh cũng luôn nhắc nhở tới chị và ba cháu ở nhà. Vậy nên có trách tội thì chị hãy trách tội em thôi. Lần đầu tiên kể từ khi bước vô căn phòng này, người đàn bà xứ Bình Định tỏ ra lúng túng. Có lẽ chị hoàn toàn không ngờ lại sớm gặp được tình địch đến thế, nên hầu như chưa chuẩn bị cho cuộc đối mặt này. Nhưng tình trạng đó diễn ra rất nhanh, chỉ thoáng hiện trên gương mặt chị giây lát rồi tan biến ngay. Nụ cười bao dung và giọng nói chân thành hồn nhiên cởi mở đã nhanh chóng trở lại với chị. Vậy chứ em là Thu Cúc hả? Chị bước tới đỡ Thu Cúc đứng dậy, kéo lại ghế ngồi, vừa vuốt ve mái tóc dài đen mượt của Thu Cúc, vừa thẻ thọ kể. Nghe anh Thời kể, chị đã nghĩ em đẹp rồi, nhưng mà không ngờ em lại đẹp dữ dằn như vậy. Thảo nào mà cái lão mất nết ấy chết mê chết mệt vì em. Nhưng chị thật không hiểu, em thấy cái lão đó có cái chi hay ho mà dám đánh đổi cả cuộc đời tươi đẹp của mình vì lão. Em hoàn toàn có thể kiếm được những anh chàng đẹp trai mà còn son rỗi, thậm chí cả những ông tướng ông tá ra trò nữa ấy chứ. Tội cho em lại đi si mê cái lão dở người dở ngợm ấy. Thu Cúc cười ngõn nghẽn. Ảnh đâu có dở người chị hai. Ngược lại, em thấy ảnh rất thông minh, hài hước, lại còn rất phong độ, rất đờn ông nữa cơ. Chị phải được nghe ảnh kể chuyện đánh trận trước đám đông mới thấy ảnh đáng yêu, đáng kính phục nhường nào. Chị hai Bình Định biểu môi. Ôi chào, tưởng chi, đó chẳng qua là thứ dẻo mỏi để mãi giỏ bán thuốc dạo của dân Bình Định quê chị đó em. Công nhận, hắn mà tia lia cái miệng thì con kiến cũng muốn bò ra mà nghe. Em khen hắn phong độ thì còn nghe được, người ấy thì nghĩa hiệp mã thượng lắm đó. Nhưng còn đàn ông thì đàn ông gì mà cho chị ba lần sanh thì đều con gái không, yếu xìu mới ra rứa đó chứ. Để rồi em coi, chị dám cá là em bé của em rồi cũng là con gái cho mà xem. Thu Cúc hồn nhiên cãi lại. Con trai là cái chắc đó chị hai. Ông thầy tướng ở ngoài quế coi cho em đã nói vậy. Mà ổng nổi tiếng lắm. Ổng từng đoán ông Nixon sẽ đắc cử tổng thống Mỹ cuối năm 1968 mà trúng phốc đó. Quý vị và các bạn đang nghe tiểu thuyết Đố Chiến của nhà văn Khuất Quang Thụy. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.